Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc nhà vệ sinh dùng chung, đi ra ngoài một vòng mới tìm được. Khi trở về, đi qua một cánh cửa. Vừa lúc mở cửa ra thì một công nhân bộ dáng trẻ nhỏ nhỏ người đi tới. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cười thần bí. Đến lượt người. Đến lượt mình. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một người phụ nữ đi tới, quần áo lửa nộ lộ ra, mặt trang điểm, liếc Diệp Thiếu Dương một cái. Vào đi. Diệp Thiếu Dương hỏi. Làm gì? Cô nương nọ nháy mắt. Đáng ghét. Nhanh lên một chút, ta một hồi còn muốn đi ra ngoài ăn bún cay. Nói xong, cầm tay của Diệp Thiếu Dương kéo đi. Này này, ta nói đại tỷ, cô biết ta. Diệp Thiếu Dương nắm chặt lấy khung cửa giằng lại. Cô nương buông tay, bản thân mình đi vào trong nhà, liền trực tiếp cởi quần áo, trong miệng lẩm bẩm. Tỷ mỗi ngày là mấy chục cái, làm sao mà nhớ rõ? Người là Tương Du Hán sao? Còn mẹ nó, ta là Dệt Len Hán. Diệp Thiếu Dương nói xong nhấc chân chạy đến căn phòng của Lưu Sơn, đóng chặt cửa, thở phì phò. Tạ Vũ Tình đang ngửa đầu nhìn vật gì, đờ ra, nghe tiếng thở dốc quay đầu. Sao vậy? Sao lại chạy trối chết như thế? Không chạy nhanh một chút, bổn thiên sư sẽ bị thất thân, bị hiếp dâm nữa. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi. Căn phòng cách vách là một cô nương ở, ta vừa đi ngang qua thiếu chút nữa bị lôi vào. Tạ Vũ Tình cả kinh. Không thể nào, sao lại khoa trương như vậy? Là thật đó, cố coi tôi là khách. Tạ Vũ Tình bật cười. Dung mạo như ngươi thật là giống khách làng chơi mà. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cạn lời. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói chuyện xảy ra, xác định không có vấn đề, gọi điện cho hình cảnh đội, kêu thông báo địa phương, công an qua đây, cử công an qua đây để kiểm tra. Không nói đùa đâu, cô xem một chút cái này, đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn hướng tay của nàng, nhìn thấy chỗ góc nhà cao 2 mét có dán một bức tranh sơn dầu. Mặt trên vẽ một cô gái, người mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ, hai tay trước ngực giao nhau, lúc lên lúc xuống, bày ra một ký tự rất kỳ quái. Phía sau là một vùng tối tăm, tượng trưng cho đêm tối. Phía dưới tranh sơn dầu còn có một tấm ván gỗ. Ở mặt trên bày lư hương cùng ba đĩa nhỏ cống phẩm. Nước ở bên trong đã sớm hư thối mốc meo. Ta nhìn không ra là cái gì, không giống như là quốc giáo của chúng ta. Cô, đối với quốc giáo ngoại tông đã nghiên cứu qua chưa? Diệp Thiếu Dương liếc. Đùa vậy, tôi là đạo sĩ, đâu có phải là nghiên cứu tôn giáo, tôi cũng không biết. Ở bên ngoài có người gõ cửa, vừa đi vừa nhìn là shipper đưa cơm tới, một chén cháo trứng, muối thịt nạc. Nào, người làm đi. Tạ Vũ Tình đem bát cháo đưa cho Diệp Thiếu Dương. Sao lại là tôi? Tỷ tỷ ta cho đến bây giờ chưa từng bón cháo cho ai ăn cả, không có kỹ năng đâu. Tạ Vũ Tình lấy lý do chuẩn mực. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, đèn đỡ Lưu Sơn dậy, bón một ít đồ ăn. Sau khi ăn cái gì đó, tinh thần của Lưu Sơn cũng tốt hơn một chút, ít nhất là đỡ hơn lúc nãy, giống như là một người sắp chết vậy. Cảm ơn các người. Lưu Sơn ánh mắt dừng ở trên mặt hai người mà nhìn thật kỹ nói. Các người là ai? Tạ Vũ Tình ngẩn người một chút. Ta không phải trước đó đã gọi điện cho ngươi sao? Ngươi, ta báo ngươi là sẽ đến tìm hiểu tình hình. Người trong điện thoại âm thanh cũng rất bình thường đáp ứng mà. Lưu Sơn so với nàng càng giật mình, ngập ngừng. Ta không có gọi điện thoại, ta thở còn không nổi, làm sao mà nghe điện thoại? Hơn nữa điện thoại di động cũng không còn pin nữa rồi. Tạ Vũ Tình lập tức cảm giác đại não có điểm nghi vấn. Lưu Sơn sợ nàng không tin, từ phía dưới gối rút ra một cái điện thoại di động, mở khóa, sau đó đưa cho nàng. Tạ Vũ Tình xem cuộc trò chuyện được ghi lại, lại tìm được trình duyệt điện báo. Lưu Sơn khiếp sợ. Ta không nghe, điện thoại di động ta để dưới gối, không có hoạt động đâu. Một cỗ cảm giác lạnh lẽo chạy lên sau lưng của Tạ Vũ Tình. Nàng nhờ giúp đỡ bảo Diệp Thiếu Dương kiểm tra. Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng. Quỷ có thể nghe điện thoại không? Chỉ cần tu vi đủ sâu, đương nhiên là có thể. Không phải là cần năng lượng sao? Không có năng lượng thì làm sao mà gọi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net